Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, xung kích thành vương. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, ở bên ngoài ngày đông giá rét thời kỳ vừa mới qua. Đại địa bên trên đều bị che kín lấy tầng tầng băng tinh. Ngay cả nước sông đều đông kết thành băng. Nhân mã có thể từ mặt sông đi qua cũng không có vấn đề gì. Tại trấn Man Quân trong doanh, nơi này khắp nơi hố lửa đều điểm bó đuốc. Chỉ có những hỏa lực này có thể cho quân đội binh sĩ mang đến một chút nhiệt độ. Loại này ác liệt hoàn cảnh thật không phải người bình thường có thể chịu được. Đây đối với đại hạng người mà nói chính là khổ thân. 3 tháng ở giữa, đã có 200-300 người bị tươi sống địa chết cóng. Loại này đã là nhìn lắm thành quen sự tình. Hướng phía trước chính là tử vong quân đoàn chết người nhiều nhất. Năm nay tử vong quân đoàn đạt được quân tư, liền cá biệt thân thể không tốt chết đi. Những người khác sống được thật tốt. Bởi vì tại cái này trong trời đông giá rét, tử vong quân đoàn vẫn đang tiến hành tử vong thao luyện. Dương Vũ đã rời đi tử vong quân đoàn 3 tháng thời gian. Tử vong Mân Côi thì là đang bế quan tu luyện, cơ bản không để ý tới quân sự. Lãnh diện phó quan cũng không quan tâm tử vong quân đoàn những người khác chết sống, chỉ làm tốt bản chức công việc. Thân là sư gia Lục Chí thì là tự động gánh vác lên trách nhiệm này. Lục Chí vốn chính là thông minh hơn người, đọc thuộc lòng trăm sách. Dương Vũ rời đi trước còn cho hắn một chút binh thư. Hắn muốn thực hiện bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, nhất định phải trước tiên đem quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Công thủ gồm nhiều mặt, Lục Chí phải bắt được cơ hội này. Hảo hảo chính là biểu hiện một phen, mới không uổng công bình sinh sở học. Lục Chí đã được đến Dương Vũ ủy quyền, để Lý Đại Trụy thiếp thân bảo hộ hắn. Cái khác thống lĩnh thì là đều thụ hắn điều phối. Rất nhiều thống lĩnh đều bội phục Dương Vũ, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đều nguyện ý nghe Lục Chí chỉ huy. Ngay từ đầu có một ít thống lĩnh âm phụng Dương Vi. Thế nhưng là Lục Chí lấy ra đan dược làm ban thưởng về sau, liền làm cho những này thống lĩnh cũng giống như đánh máu gà. Đối với mình thủ hạ vào chỗ chết thao luyện, không có người nào dám lãnh đạm. Lục Chí gia hỏa này lớn tiếng nói Dương Vũ có thể luyện chế dược vương. Nếu như vị kia muốn đột phá địa hải cảnh giới trở thành vương giả, liền ngoan ngoãn nghe lời. Tương lai xa trường lập công, lại có đầy đủ thảo dược, Dương Vũ chắc chắn sẽ vì bọn họ luyện chế tấn thăng địa hải cảnh giới đan dược. Những này thống lĩnh trên cơ bản đều là đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh thực lực. Bọn hắn ai không khát vọng đột phá thành vương đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn tự thân điều kiện đã là quyết định hết thảy. Bọn hắn khó mà có được vương quyết, nghĩ đột phá thành vương trên cơ bản vô vọng. Thế nhưng là có được đan vương, bọn hắn còn có một tia cơ hội đột phá. Đây cũng là bọn hắn không thể không nghe theo Lục Chí chỉ huy duyên cớ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Dương Vũ năng lực. Dương Vũ đã dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Lý Đại Trụy, Chu Dũng bọn hắn thuận lợi đột phá đỉnh cấp tướng cảnh chính là ví dụ tốt nhất. Lục Chí mặc một bộ áo da thú, cầm trong tay một thanh quạt lông, đứng tại một chỗ trên đồi núi nhìn về phương xa, rất có chỉ điểm giang sơn khí khái. Kia một trương tuấn tiếu đến làm cho nữ nhân đều ghen tị mặt, cho phương này đại địa tăng thêm mấy phần sáng rỡ khí tức. Tại Lục Chí bên người đi theo Lý Đại Trụy, hắn rõ ràng không cùng Lục Chí đứng tại cùng một tuyến, mà là rơi sau lưng hắn, một bộ lấy Lục Chí vi tôn dáng vẻ. Lý Đại Trụy đã không còn ăn thịt người, trở nên trầm mặc được nhiều. Hiện tại muốn làm chính là hào hào ở tại tử vong quân đoàn bên trong thay Dương Vũ kiến công lập nghiệp. Dương Vũ coi trọng Lục Chí, Lý Đại Trụy liền tôn trọng Lục Chí. Khụ khụ, qua một tháng nữa, nơi này liền hoàn toàn làm tan. Đến lúc đó man tộc đại quân tất nhiên sẽ thừa dịp tầng băng hòa tan lạnh nhất thời điểm đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Nếu như ta là chủ tướng, hiện tại nên tiến hành phòng ngự công việc. Tại cái này tầng băng bên trong bày ra cạm bẫy, băng tan về sau, địch nhân tập kích, tất nhiên trước bị thương nặng. Đáng tiếc trong quân chủ tướng cũng không có ý thức được điểm này. Còn trốn tránh qua mùa đông, này lại để chúng ta trước mất tiên cơ. Lục Chí ho nhẹ nói, nếu như phó đoàn trưởng ở đây, hắn khẳng định sẽ nghe theo sư gia đối sách. Lý Đại Trụy đáp, đúng vậy a, phó đoàn trưởng rời đi đã lâu, còn không thấy trở về. Nếu là hắn có thể trở về, lấy tầm ảnh hưởng của hắn, liền có thể để chủ tướng nhóm làm ra đối sách. Đáng tiếc, Lục Chí khẽ thở dài, dừng một chút hắn nghiêm mặt nói, Lý thống lĩnh, lập tức phân trúc xuống dưới, để tất cả thống lĩnh mang binh đến bên này. Chúng ta tử vong quân đoàn vốn chính là tử sĩ tiên phong. Chủ tướng nhóm không đi làm sự tình, từ chúng ta tới làm. Ta muốn để chúng ta tử vong quân đoàn một tiếng hót lên làm kinh người. Rõ, Lý Đại Trụy khẽ lên tiếng về sau, liền trở lại đi triệu tập cái khác thống lĩnh đi. Lục Chí nhẹ bọc một chút gia thú khẽ thở dài. Nếu như cuối cùng cũng có một ngày có thể bước qua Lang Yên Sơn Mạch, chinh phục man tộc, vậy sẽ là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Băng Lang Cốc băng sơn, bên ngoài vẫn như cũ tuyết bay nhao nhao, mỗi một ngọn núi cao đều bị băng tuyết nơi bao bọc. Tại lớn nhất băng sơn bên trong thì là người khác động thiên, nơi này ngăn cách thế ngoại, khí hậu như xuân, cảnh vật tươi sống, trâu ngựa an tường, sương suối treo ngược như câu, mỹ lệ như vẽ, một đầu ngân văn quy tại sương suối trước đó, liên tục địa thổ nạp, nó đang điên cuồng hấp thu nơi này cực hàn băng khí. Cảnh giới tiến triển cực nhanh, nó thôn phệ một gốc lão dược vương, một bước đạt đến trung phẩm yêu vương cảnh giới, yêu khí vô cùng cường đại. Nó vốn nghĩ tới gần sương suối, bất đắc dĩ bị đông cứng đến khó có thể chịu đựng, không còn dám nếm thử tới gần sương suối, đành phải ngoan ngoãn an tâm địa ngày qua ngày địa tu luyện. Đáng sợ cực hàn băng khí, chỉ sợ kia băng dao cũng phải bị chết cóng ở bên trong không có cách nào ra. Chỗ này không tranh quyền thế chi địa, vừa vặn để cho ta chậm rãi tu luyện tới thiên yêu cảnh giới. Ngân văn quy thảnh thơi nói, quy tộc tuổi thọ là dài nhất, nó ở lại đây hoàn toàn tu luyện lâu dài không có bất kỳ cái gì áp lực. Nó lo lắng duy nhất chính là băng dao phải chăng đã chết. Nếu như chết tốt nhất, nếu như không chết, đối phương nếu là còn có thể lại xuất hiện, nó liền phải lẫn mất xa xa. Loại kia cấp bậc tồn tại không phải nó trước mắt có thể trêu chọc được. Tại sương suối dưới đáy, có một trần trụi thân thể thiếu niên chậm rãi hiển lộ ra. Thiếu niên này bộ dáng nhìn tương đương địa thê thảm, hắn toàn thân đều là vết rách, ẩn ẩn đều nhìn thấy bên trong kinh mạch, xương cốt, tựa như là một cái gốm sứ người. Vô số xương tuyền huyền tinh khí tại những này vết thương bên trong càng không ngừng rót vào cát, chém, khiến cho thương thế trên người hắn càng lúc càng lớn, đồng thời lại có khác một cỗ lực lượng tại tác dụng, càng không ngừng khép lại khôi phục thương thế của hắn. Tại loại này lặp đi lặp lại quá trình, kia một đoàn xương tuyền huyền tinh khí đã là từ từ nhạt lại, đồng thời sơ bộ cho vào đến trong cơ thể hắn mà đi. Cách đó không xa nữ quỷ nhìn xem một màn này, bạch nhãn lật qua lại từng tia không hiểu hào quang. Thái thượng cửu huyền quyết cần hấp thu 9 loại thiên địa huyền tinh khí mới có thể tiến hóa. Bây giờ theo xương tuyền huyền tinh khí bị từ từ tiêu hóa thời điểm, Dương Vũ thể nội vận hành lực lượng tốc độ so tại tướng cảnh thời điểm trọn vẹn tăng lên gấp 500 lần nhiều. Bực này kinh khủng tiến hóa, tuyệt đối có thể xưng kỳ tích. Nói cách khác, hắn dạng này hấp thu lực lượng tốc độ xa xa cao hơn vương giả. có thể cùng thiên ngư cảnh siêu cấp cường giả bằng được. Địa hải hiện long ngư, đó là thuộc về thiên ngư cảnh giới cường giả, cùng thiên yêu tương đương, kia là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Dạng này đẳng cấp tồn tại, tại phàm tục thế giới bên trong gần như không thể thấy nhiều. Chỉ có trấn quốc thế lực loại kia siêu phàm giới địa phương mới có thể xuất hiện. Dương Vũ công pháp hấp thu tốc độ có thể loại kia cảnh giới so sánh với. Cái này đã chứng minh thái thượng cửu huyền quyết nghịch thiên chỗ. Cũng không hổ tiểu hắc nói nó là mạnh nhất tiên quyết. Lúc này, Dương Vũ đã đối cực hàn băng khí tra tấn từ vừa mới bắt đầu không chịu nổi. Đến hiện trở nên hoàn toàn địa chết lặng. Đã là hoàn toàn hai loại tình huống khác nhau. Trước đây, hắn thật là nghĩ cứ như vậy chết mất được rồi. Quả thực là sống không bằng chết cảm giác. Thế nhưng là làm một lần lại một lần địa chịu đựng qua cực hạn về sau. Hắn thần đình đạo hoa thế mà đang từ từ lớn mạnh. Lúc đầu bảy mảnh tiểu hoa cánh trưởng thành không ít, mà tại hoa tâm chỗ ngưng tụ thành một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này đúng là hắn linh hồn ngưng thực, đây là thiên ngư cảnh giới mới có thể đạt tới tiêu chí. Dương Vũ đã là sớm một bước đạt tới, mặc kệ ai gặp đều không có cách nào tiếp thu được sự thực như vậy. Có thực chất linh hồn, Dương Vũ sẽ đạt được càng lớn chỗ tốt, ngoại trừ thần đình được lợi bên ngoài, thân thể của hắn mới là lớn nhất được lợi chỗ. Trải qua thời gian dài như vậy tra tấn, hắn đối với băng hàn chi khí hoàn toàn miễn dịch, ngày sau gặp gỡ không bằng cực hàn băng khí hàn khí, cũng sẽ không đối với hắn cấu thành nửa điểm tổn thương. Thể nội trình độ bền bỉ càng là không người có thể bằng được. Về phần hắn bên trong kinh mạch, huyệt khiếu, đan điền đều chiếm được một vòng mới khuếch trương. Thể chất lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây, hắn đã là vô trần vô cấu chi thể. Đối với con đường tu luyện đều là một đường bằng phẳng. Hiện tại lại tiến hóa, sẽ là chính cống nghịch thiên võ thể. Thể chất như vậy, cho dù là tu luyện phổ thông huyền quyết, đều có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Không thể không nói Dương Vũ cơ duyên phi thường địa nghịch thiên. Đương nhiên, nếu là không có hột đào đan điền, hắn đã từ lâu xong đời, căn bản không có cách nào thừa nhận được cái này một phần cơ duyên. Hột đào đan điền phân hóa không ít xương tuyền huyền tinh khí. Nó biểu thể ở giữa ẩn ẩn có một tia sinh cơ. Cảm giác có một ngày nói không chừng có thể nảy mầm. Một lần nữa mọc ra một gốc tiên bàn đào cây tới. Nếu thật là dạng này, Dương Vũ liền thật thành tiên. Lại là một tháng trôi qua, Dương Vũ rốt cục đem xương tuyền huyền tinh khí hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Suối ngọn nguồn phía dưới hàn khí nhanh chóng giảm bớt rất nhiều. Mà Dương Vũ thân thể tại từ từ khép lại, rất nhanh thân thể liền đã không còn nửa điểm vết thương. Ngược lại lộ ra trong suốt như ngọc, mỗi một chỗ địa phương đều giống như tinh điêu tác phẩm nghệ thuật. Lộ ra không quá chân thực, cái này một bộ thân thể có thể xưng hoàn mỹ, càng nhiều một phần tiên phiêu miểu khí chất. Nếu như gương mặt của hắn lại hơi mềm mại một chút, tuyệt đối phải so với Lục Trí càng đẹp. Cũng may khuôn mặt của hắn tương đối ánh nắng, kiên nghị, cái bộ dáng này đầy đủ để ngàn vạn nữ tử chi vì khuynh đảo. Cũng tại thời khắc này, khí thế của hắn tại liên tục tăng lên, trong đầu hiện lên hắn cái kia thần bí sư tôn truyền cho địa hải cảnh giới cảm ngộ. Nhanh chóng hướng phía địa hải cảnh giới khởi xướng xung kích. Huyệt khí thành dịch, đan điền như biển, kinh mạch, huyệt khiếu bên trong đại lượng huyền khí tiến hành chuyển hóa. Đan điền ngàn lỗ như mưa rơi xuống, nhanh chóng để đan điền biến thành một phiến uông dương đại hải. Rất nhiều huyền khí hóa thành chất lỏng, góp gió thành bão, từng tầng phiêu miểu khí vụ nhấp nhô. Như tiên khí thần hà, đẹp không sao tả xiết. Ba ba, ong ong, Dương Vũ toàn thân đi lên kinh mạch đều tại khởi sướng có tiết tấu liền vang thanh âm. Huyệt khiếu tại cao tốc địa xoay chuyển cấp tốc cũng phát ra dị hưởng. Quanh người hắn trên dưới đều nhộn nhạo bàng bạc khí tức. Nhất cử xung kích thành vương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,